Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Gió thổi mưa rơi thiên ám địa sầu. Một đoàn người hơi khác lạ dọc theo con đường lớn đến bờ sông nước chảy. Họ tiến về một mảnh đất bên bờ sông lớn rộng độ nửa mẫu dòng thẳng mặt. Đoàn người lầm lì tiến bước, đi trước là bốn thiếu niên đang khiêng chiếc quan tài sơn màu đỏ. Kế đến là một đoàn người ăn mặc theo người hầu, đỡ một người thiếu phụ dung nhan mặn mà, tuổi trạc đôi mươi, mặt não nùng lê từng bước theo chiếc quan tài. Trên tay của nàng ôm chặt chiếc hộp màu đen nhỏ. Sau cùng là mấy mươi vị già có, trẻ có, đại hán có, tất cả đều là những nhân vật võ lâm. Trên khoảng đất bằng sắp được làm lễ an táng đã có trên mấy ngàn người đứng đó từ lâu rồi. Đến huyệt mộ, bốn thiếu niên đặt chiếc hòm xuống huyệt, đoạn lui ra đứng xuôi tay chờ lệnh. Thiếu phụ ôm chiếc hộp đen ở trên tay, đưa mắt u buồn nhìn mọi người chung quanh, đoạn từ từ cất giọng. Hạ tán! Khoan đã! Tiếp theo tiếng nói vang tai nhức óc ấy, một cụ già mặc cẩm bào dẹt mọi người đi ra. Ai nấy đều chú mục nhìn về cụ già mặt lộ vẻ sợ sệt. Thiếu phụ cầm chiếc hộp màu đen lạnh lùng nói. Võ Lâm Nhất Quân, tiện phu đã bị ám hại một cách thảm thiết rồi, vậy mà các hạ không thể dung tha cho thi thể của người chết hay sao? Võ Lâm Nhất Quân cười nham hiểm nói. Phu nhân, hôm nay các đồng đạo Võ Lâm có mặt tại đây đều là bạn hữu của tôn phu trước kia. Nếu phu nhân không chứng minh được tử thi đã bể nát thì... Phu nhân hãy nói cho lão phu, hoặc chỉ nơi ẩn giấu cho lão phù rõ, lão phù bảo đảm không ai dám. Thiếu phụ cầm chiếc hộp, đôi mày dựng ngược lên rồi cương cường đáp lớn. Không thể được. Phu nhân đừng quên rằng tôn phu đã luyện được kim cương công pháp cái chết của người. Chỉ sợ ở trong này. Câu nói ấy các nhân vật võ lâm người nào người nấy đều nhốn nháo. Trên khuôn mặt của mỗi người đều biểu lộ một sắc diện khác thường. Võ Lâm Nhất Quân, người nói lời ấy với mục đích gì đây? Ta nói vậy là để thước tỉnh lại phu nhân thôi. Mưu kế này của ngươi không thể lừa qua mắt ta đâu. Mong phu nhân nên nghĩ lại hậu quả của nó đi. Cam phu nhân giận dữ nói. Hậu quả? Ai dám động vào quan tài đây? Như vậy đừng có trách lão phu đã can phạm nha. Nói dứt, Võ Lâm Nhất Quân liền bước lùi ra. Lập tức có mấy người đã sát tới bên cổ áo quan tài. Thiếu phụ tay cầm chiếc hộp đen thét lên một tiếng, dung chưởng đánh ra. Những người sấn đến kề bên quan tài, thế chưởng mạnh như di sơn đảo hải, quét ngang qua đám người đứng bên cổ quan tài. Lập tức ba hán tử đã bị chưởng lực đánh tung xuống nước, cuốn theo dòng nước chảy trôi đi mất dạng. Đánh ra chưởng ấy rồi, sắc mặt của thiếu phụ bỗng trắng nhạt, lùi lại hai bước. Hai thiếu nữ A Hoàng vội vã đỡ nàng. Bỗng một tiếng hô cực lớn, đám người đều xô tới chiếc quan tài. Bốn cậu thiếu niên đứng đó liền động thủ kháng cự, một trận kịch chiến bắt đầu. Thiếu phụ thấy tình thế trước mắt phẫn nộ đến cực độ, miệng phun ra một búng máu tươi rồi loạn choạng té ngã. Trận đấu kết thúc mau chóng, mười mấy tử thi nằm ngổn ngang dưới mặt đất, máu chảy lây láng dễ sợ. Bốn thiếu niên cũng bị chung số phận trong đám người tử thương này. Chiếc quan tài được bật nắp, một người mặc áo xanh mặt mày như ngọc đang nằm im lìm ở trong lòng quan tài. Liền khi ấy chưởng phong, chỉ phong đều tập trung đánh vào chiếc quan tài cùng tử thi kia. Quan tài bị bể nát, tử thi bị lật ngược. Các vị có thể ngừng tay. Tiếng lệnh này vừa được phát ra của một vị mặc áo cẩm bào là Võ Lâm Nhất Quân. Tuy không to mấy, song chấn dội vào màng nhĩ của mọi người đều thu tay đứng gian trả ra. Hai người thiếu nữ A Hoàng vẫn đỡ thiếu phụ đứng chứng kiến trận phá vừa qua. Gương mặt của thiếu phụ lộ vẻ căm hận dễ sợ khiến ai nấy đều phải lạnh người. Võ Lâm Nhất Quân mỉm cười, đưa tay ra hiệu, lập tức bốn người dẫn áo màu đen đến bên tử thi, rồi bắt đầu mở cuộc khám xét. Dây lâu họ đều đứng lên rồi nghiêng mình nói: "Bẩm thần quân, không thấy gì cả." Thiếu phụ thay thê bỗng nổi lên một tràng cười như điên như dại. Bà dẹt đám người đi ra đến bên bờ nước chảy. Hai thiếu nữ A Hoàng mặt mày thảm đạm cũng bước theo sau dìu nàng. Võ Lâm Nhất Quân mặt mày thay sắc, ông ta tung mình như điện chớp đã nhảy đến bên mình của thiếu phụ. Mười mấy nhân vật Võ Lâm cũng lần lượt nhảy theo. Cũng vào một lúc đó, Võ Lâm Nhất Quân tung mình nhảy tới. Thiếu phụ dung tay chiếc hộp đen đã rời khỏi tay, rơi nhanh xuống đáy hồ chảy xiết. Võ Lâm Nhất Quân lập tức giương tay ra dùng một thế linh không đoạt vật, nhưng đã muộn màng, chiếc hộp đã cuốn theo dòng nước chảy trôi đi mất dạng. Ném xong cái hộp đen xuống sông, thiếu phụ quay người lại giang hai tay đẩy mạnh hai thiếu nữ A Hoàng. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai thân hình ngọc ngà phút chốc đã cuốn theo dòng nước. Thiếu phụ liếc nhìn quần hào một lượt rồi nghiến răng nói: "Như vậy các vị đã vừa ý chưa?" Và liền lê bước đến bên xác của chồng, ôm lấy người bỏ vào lỗ huyệt, kêu khóc thảm thiết một hồi. Bỗng tay mặt của nàng đưa lên đập mạnh vào thiên linh huyệt tự sát. "Xin đừng!" Nhất Quân hoảng hốt kêu, xong đã không kịp nữa rồi. Thiên linh huyệt của người thiếu phụ đã bị đập nát, máu tuôn xối xả, ngã lăn xuống xác chết theo chồng. Về sau ai đi ngang qua khoảng đất này đều trông thấy một ngôi mộ thật to, mặt bia có khắc: "Ngọc diện vô địch cam tổ niên phu phụ chi mộ." Dòng suối im lìm, trên có bắc một chiếc cầu gỗ ngang qua, cỏ cây tươi tốt bóng mát dịu dàng. Trong muôn ngàn cây hoa dị thảo, ta thấy có một hàng rào tre, một căn nhà lá, cảnh vật nên thơ làm cho lòng người luyến mến. Một cậu thiếu niên mặc đồ thôn giả, vai mang túi gạo, cùng một giỏ thức ăn rượu thịt, chạy như bay lướt qua chiếc cầu rồi chui vào căn nhà lá cô đơn. Tuy áo quần thô sơ, song không thể làm mất vẻ tuấn tú, uy nghi, cùng sự thông minh đã được trời đặt để trên gương mặt chàng thiếu niên này. "Cha!" Vừa gọi, thiếu niên vừa tung cửa bước vào. Tang! Giỏ rượu rơi xuống đất bể nát. Giữa nhà, một chiếc thây ma nằm ướp mặt, máu me đầy mình. Mặt của chàng thiếu niên bỗng tối sầm. Người của chàng lão đảo muốn té, chỉ lâu mới thốt được hai tiếng: "Cha ơi!" Chàng ôm chầm lấy thi thể gào khóc thảm thiết. Cảnh vật nên thơ vừa rồi đã bao trùm lấy một dần mây u ám thê lương. Tiếng kêu đã khan, nước mắt đã cạn, hai dòng máu tươi trào ra khóe mắt. Người cha duy nhất của chàng giờ đây đã bị người ta giết đi mất rồi. Ai là hung thủ? Ta phải báo thù. Thiếu niên trăng qua trở lại than khóc thảm thương. Bỗng trong quyết quản của chàng như nóng rang, bao hận thù sôi sục. Nước mắt của chàng rơi xuống nền nhà, nơi mặt của cha chàng có mấy nét chữ ngoạch ngoạc: "Hộp đen, dịch, vũ." Còn mấy chữ đường ngang, nhưng ngón tay cha chàng viết đến đây thì không còn sức lực nữa. Chứng tỏ trước khi chết người đã cố gắng viết chữ này, nhưng lại bị đứt ngang. Chàng lẩm bẩm ở trong miệng: "Hộp đen là cái gì?" Sau lúc còn sống cha chàng không hề nói qua điều này. Nghĩ tới đây chàng liên tưởng đến hai chữ sau: dịch vũ, dịch vũ, dịch thúc thúc, thánh kiếm phi hồng dịch vũ, nhạc phụ tương lai của ta, cùng cha ta kết nghĩa huynh đệ. Có lẽ đâu hung thủ giết chết cha ta là... Suy nghĩ tới đây chàng bỗng rùng mình không còn dám nghĩ đến nữa. Hộp đen, dịch vũ. Đây không phải nói rõ hung thủ là thánh kiếm phi hồng dịch vũ là gì. Và nguyên do chỉ vì chiếc hộp đen. Vậy hộp đen là vật gì mới được chứ? Gặp dịch vũ chắc sẽ biết được rõ ràng thôi. Phụ thù bất cộng đái thiên, tuy là nhạc phụ tương lai của ta cũng mặc. Nhưng cừu này ta phải báo. Dịch Vũ, ta là Châu Thanh. Nếu không báo được thù này, ta nguyện sẽ không làm người. Và chàng đã đào ngay một ngôi mộ giữa nhà, chôn cất cha của chàng xuống đó, than khóc thảm thiết. Phụ thân, Thanh Nhi sẽ báo thù cho phụ thân, cầu cho phụ thân yên giấc nơi cửu tiền. Châu Thanh dằn nuốt lệ, bái linh quyệt của phụ thân rồi, chàng xách cây dao cùng chiếc bá dương tiên mà cha chàng thường dùng, khóa chặt cửa nhà, nhắm hướng Phong Lâm Độ, nơi mà Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ cư trú ở nơi ấy. Suốt một ngày đêm chải miết không hề ngơi nghỉ, hết ngày thứ hai thì Châu Thanh đã đến cửa sông Phong Lâm. Xa xa thấy một gian nhà ngói lù lù hiện ra. Châu Thanh nghiến chặt răng, chiếc roi cầm ở nơi tay chàng xông vào căn nhà. Dịch Vũ, mau ra đây nạp mạng đi. Tiếng gầm như quán than như liều lĩnh, khiến ai nghe thấy cũng phải rợn cả người. Nhưng vừa vào đến giữa nhà, Châu Thanh bỗng kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Ghế siêu bàn dở, ở dưới nền nhà điểm dài dũng máu, xem lại như vừa trải qua một trận kịch chiến dữ dội. Nhưng sao không hề trông thấy một bóng người nào. Đứng sững dây lâu, Châu Thanh lại quát tháo, Dịch Vũ đâu, mau ra đây. Vừa lúc ấy thì sao có tiếng thiếu nữ vọng ra. Châu Thanh huynh, chuyện gì vậy? Châu Thanh nghe tiếng giật mình, chàng liền quay người vào trong, thấy một thiếu nữ mặt đẹp như hoa đứng đó, chính là vị hôn thê của chàng Dịch Tú Vân. Tiếng nói của nàng Tú Vân đến đây đã bị ngắt ngay khi nhìn thấy gương mặt của vị hôn phu hầm hầm đầy sát khí. Châu Thanh cứ đứng trong sừng sững Dịch Tú Vân mà không nói được tiếng nào. Dịch Tú Vân hỏi một cách sợ hãi, Châu Thanh, huynh đang làm gì vậy? Chàng nghiến răng bặm môi giận dữ nói, ta tới đây để báo thù. Tú Vân biến sắc, bước lùi ra sau rồi hỏi, báo thù gì? Thù cha. Châu Bá Bá người đã, cha ta trên mình đầy những vết kiếm, cha của muội kể ra thủ đoạn cũng tàn độc thật đó. Dịch Tú Vân lùi thêm một bước nữa, ai bảo rằng cha muội là hung thủ? Tại sao không? Ông ấy không thể rời khỏi nhà này. Châu Thanh cười lạnh nhạt nói, nói vậy chẳng lẽ người chết đi nói láo? Dịch Tú Vân mặt vẫn tái nhợt, lòng không yên hỏi, Châu Thanh huynh, huynh sao vậy? Cha huynh đã chết, người không thể nói láo. Lúc sắp chết người đã viết trên nền gạch mấy chữ để chỉ hung thủ, huynh chỉ biết báo cừu thôi. Nói đến câu chót, chàng như tức tối không dằn được lòng. Chiếc bá dương tiên quất lên trời, nghe đánh tét một tiếng, nước mắt trào ra nghẹn ngào. Dịch Tú Vân lúc này nói lớn, không thể được, hoàn toàn không đúng, cha của muội không rời khỏi nhà đến nửa bước. Châu Thanh mặt mày lạnh như đồng hỏi, hiện giờ hắn ta ở đâu? Tối hôm qua muội đi đánh cá về, thấy ở trong nhà biến thành như vậy đây. Mọi người đã mất tích, bây giờ chưa thấy đi về. Châu Thanh rảo mắt nhìn qua xung quanh cảnh nhà một lượt, hình như chàng nghĩ ra điều gì, chàng cười lớn, ta không phải là đứa bé lên ba mà phỉnh gạt ta được. Người chạy không khỏi, tránh cũng không khỏi. Dù cho có lên trời xuống đất đi chăng nữa, Châu Thanh này thề quyết báo cho kỳ được quyết thù. Im ngay. Châu Thanh, huynh bảo Châu Bá Bá để lại những chữ gì? Châu Thanh lại nghĩ đến cảnh cha của chàng nằm chết trên vũng máu, chàng đau đớn ruột gan, rồi giọng gằn từng tiếng nói, hộp đen Dịch Vũ. Dịch Tú Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, hộp đen? Nàng lẩm bẩm, vâng. Nhưng hộp đen là gì chứ? Muốn biết thì cứ hỏi phụ thân của nàng đi. Để người về ta sẽ hỏi người cho rõ sự việc. Vậy ông ta bây giờ đi đâu? Châu Quỳnh biết người đã bị mất tích, muội đâu có việc lại ăn khớp đến như vậy. Quỳnh nghĩ rằng muội dối trá Quỳnh hay sao? Biết đâu được. Câu nói sau cùng đã làm tổn thương đến lòng tự ái của Tú Vân. Nàng hỏi lớn, Châu Thanh, mục đích chính của Quỳnh đến đây để làm gì? Báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Làm ngang như vậy hoàn toàn không thể được. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta thì... Châu Thanh nhíu mày nghĩ ngợi lung lắm. Dịch Vũ cùng cha chàng từng kết bạn Kim Lan, chàng cùng Tú Vân lại có đến ước với nhau thành vợ chồng sau này. Nhưng chàng lại nghĩ, để mà làm gì khi người ta vì lợi mà nỡ đang tay giết hại cha ta. Chàng bặm môi cương quyết, Dịch Tú Vân, hồn ước của đội ta sẽ hủy bỏ kể từ lúc này. Như sét đánh ngang tai, Tú Dần biến sắc, lão đảo lùi sau mấy bước, giọng run run: Huỳnh nói sao? Châu Thanh gằn từng tiếng: Hủy bỏ hồn ước. Dịch Tú Dân bỗng phát ra một đàn cười rùng rợn, dây lâu nàng ngưng lại và nói: Châu Thanh, huynh đừng quên rằng hôm nay huynh đã sỉ nhục muội được lắm. Vậy thì từ nay về sau, chúng ta kể như mỗi người đi một ngã, không còn quan hệ gì nữa. Giờ đây huynh ra khỏi nhà ngay. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ướt đầm cả gò má Dịch Tú Dân. Châu Thanh cũng cảm thấy lòng khó chịu. Chàng không muốn thế, nhưng đời có việc gì được toàn mỹ đâu. Chàng không thể không báo phụ thù, hẳn nhiên lại không thể lấy con của kẻ thù làm vợ. Thật là một bi kịch ở trong đời. Tú Dân lại dục: Châu Thanh, ra khỏi đây ngay. Được, xong cho biết nơi ẩn trốn của cha muội đi. Ẩn trốn ư? So với huynh, huynh không thể cự địch ông ta quá ba hiệp. Châu Thanh căm giận lạnh lùng nói: Nếu huynh không chết dưới kiếm của ông ta, thì ông ta cũng phải chết dưới đường roi này. Huynh đi ngay không? Không đi. Một tiếng soạt phát ra, lưỡi kiếm của Dịch Tú Dân đã rút ra khỏi vỏ. Một cặp vợ chồng tương lai nay bỗng nhiên trở thành hai kẻ thù nghịch. Châu Thanh cầm chặt chiếc roi nơi tay, xong để làm gì chính chàng cũng không hiểu nữa. Dịch Tú Dân đứng nhìn Châu Thanh mà phân vân, giây khắc trôi qua. Nàng lại thở dài ảo não, tra lại trường kiếm vào bao, lướt mình bỏ đi mất dạng. Châu Thanh ngạc nhiên đứng nhìn theo bóng Diễm Kiều rồi dần dần khuất. Lòng tràn ngập một sự đau thương khổ não. Mối tình giữa chàng cùng Dịch Tú Dân cao đẹp biết bao. Họ hiểu nhau từ lúc nhỏ, sống gần nhau từ nhỏ. Giờ bỗng phân chia bởi mối thù mờ ám đầy phức tạp. Ai đã tạo ra đây? Hai định mệnh đã đặt để. Châu Thanh vẫn còn căm hận mối thù cha chưa trả. Chàng lùng kiếm khắp nơi, nhưng không thấy điều gì giúp ích được cả. Chàng lại quay trở về. Bóng mắt của chàng như dán vào bức tường, trên góc vách co mấy chữ ngoạch ngoạc. Chàng đến gần xem bỗng thất kinh. Những làn chữ này do một mũi kiếm nhọn vẽ vào đề: Hợp Đen Châu Vật Võ Quân. Sáu chữ này là ý gì? Rõ ràng có liên quan đến chiếc hộp đen rồi. Theo nghĩa của những chữ này cho chúng ta biết, hộp đen là vật của dòng họ Châu. Vậy có hai chữ Võ Quân là nghĩa gì? Tên của người ta ư? Hay là những chữ này xem ra thì chắc là Dịch Vũ đã lưu lại. Ông ta từng được tặng cho danh hiệu là Thánh Kiếm Phi Hồng, thì nhất định rằng kiếm thuật phải tinh thâm. Nếu như vừa đấu nhau vừa lưu chữ lại cũng phải là một việc khó đối với ông vậy. Theo sự hiện diện và nhận xét thì căn nhà này vừa trải qua một trận ác chiến quyết liệt. Vậy ai là nhân vật đối phương đã đến đây? Dịch Vũ để lại những chữ này là có ý nghĩa gì? Dịch Vũ cố tình đánh lạc đường lối hay là đầu óc của Châu Thanh giờ đã rối mù, chàng không còn nghĩ ra được một lý do gì nữa. Bóng mắt của Châu Thanh lại sáng lên. Phải rồi, chắc Dịch Vũ đã giết bạn để lấy chiếc hộp đen. Rồi giờ đây chiếc hộp đen lại bị người khác đoạt mất. Mà người ra tay đoạt chắc có liên quan gì đến hai chữ Võ Quân đây rồi. Thật là khó hiểu. Nếu phải Dịch Tú Dân còn ở lại đây, hỏi nàng có lẽ hiểu được chút manh mối. Giờ nàng đã đi rồi, chỉ còn một điều mà Châu Thanh cứ đinh ninh rằng Dịch Vũ là hung thủ giết cha chàng. Dịch Vũ, người sao có thể thoát khỏi tay ta? Có một ngày ta sẽ bầm thay ngươi ra thành muôn đoạn. Nỗi căm hờn của Châu Thanh vừa dứt, chàng sắp định quay người đi thì một giọng lạnh lùng như băng tuyết thánh thoát phát ra: Không được động. Châu Thanh nghe tiếng kinh hồn, có người đến gần bên ta mà ta không hề hay biết. Đã thấy thân pháp của người này ra sao rồi? Chàng chần chừ giây lát rồi nói: Các hạ là cao thủ nơi nào? Vẫn giọng lạnh lùng: Việc đó ngươi không cần hỏi, giờ ngươi chỉ biết là không được quay đầu lại. Không được quay đầu? Đúng vậy. Vì sao? Quay đầu là chết. Châu Thanh nghe thấy bất giác máu nóng nổi lên, chàng cười nhạt rồi nói: Chỉ sợ không thấy được. Nếu người muốn chết thì cứ thử xem. Châu Thanh hừ một tiếng, thân hình nhẹ như điện chớp. nhảy dục đến trước năm thước, đoạn quay đầu đại xem, chàng qua cả mắt. Thì ra trước mặt của chàng là một cô gái áo đen, mặt mày xấu xí, không thể tả được. Mày thô mắt hí, mũi rộng môi dày. Còn đầu tóc thì rối bù tựa như là một đám cỏ hoang. Dung nhan thật là kinh tởm, khiến ai nhìn thấy cũng tưởng rằng quỷ nhập tràng. Cô gái xấu xí, dương đôi mắt đầy vẻ sát khí lạnh lùng nói. Nhà ngươi phải chết! Châu Thanh cảm thấy lạnh cả người, thối lùi ra sau mấy bước. Hắc Y Dạ Xoa vẫn đôi mắt sát khí nhìn vào mặt Châu Thanh dây lâu rồi hỏi. Bá Dương Tiền Châu Công Trạch là gì của ngươi? Châu Thanh đáp cọc lóc. Là tiên phụ. Ngươi vì chiếc hộp đen mà đến có phải không? Châu Thanh rất đổi kinh ngạc. Tại sao Hắc Y Dạ Xoa này có thể biết đến chiếc hộp đen? Hộp đen đã chứa đựng bí mật gì? Chàng vừa nghĩ đến đây thì đã nghe Hắc Y Dạ Xoa trầm giọng. Có người đến. Châu Thanh lại một lần nữa kinh dị. Rõ ràng chàng không nghe gì hết, vậy mà Hắc Y Dạ Xoa lại biết có người đến đây. Trong chớp mắt, bóng của nàng áo đen như ma quỷ biến mất, không còn thấy tâm dạng đâu nữa. Châu Thanh trấn tĩnh tinh thần, tung mình nhảy ra ngoài cửa. Bóng mắt của chàng qua lên, bốn chiếc bóng người như lá khô gặp gió nhẹ nhàng bay đến. Tất cả bọn họ đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt chàng. Châu Thanh đưa mắt nhìn bốn người này, bất giác chàng muốn ré lên. Bốn người đứng trước mặt chàng như những thây ma sống. Mình mặc áo tang, sắc diện không hề cử động. Bốn chiếc thây ma vừa hạ xuống đất, im lìm không nói một lời. Châu Thanh không còn chịu đựng được nữa, liền lên tiếng hỏi. Bốn vị là cao thủ nơi nào? Bốn chiếc thây ma vẫn không hề nhích động, tự như là không nghe không thấy vậy. Châu Thanh nổi nóng la lên. Bốn vị đến đây có dụng ý gì? Nếu còn giả câm giả điếc thì... Một tràng cười quái gở làm chấn động cả màn tai. Châu Thanh càng thêm kinh hãi. Chàng không về nơi Lâm Phong Độ này lại có rất nhiều tay võ lâm cao thủ đến giếng. Tiếng cười vừa dứt thì trong sân lại thêm một cụ già mặc áo màu đen. Tiểu tử, gọi Dịch Vũ ra cho lão phu gặp mặt. Châu Thanh như chợt nghĩ ra điều gì, chàng nói. Các hạ có phải vì chiếc hộp đen mà đến đây chăng? Đúng thế, mau gọi Dịch Vũ ra đây. Ta không biết, ngươi tự đi kêu lấy. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Lại dám đụng đầu lão phu? Châu Thanh không còn nể nang gì nữa, chàng nói. Ngươi là người gì mà dám khu môi múa mép đến như thế? Hắc Phong Quái, ngươi đã nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua. Hắc Phong Quái mặt liền nghiêm sắc. Đôi mắt nảy lửa trông hết sức đáng sợ. Hắn nói, tiểu tử, người tuy nhỏ mà lại gan lớn. Lão phu sẽ cho người sáng mắt, xem trời bao cao, đất bao dày. Nói dứt lời, ông già áo đen liền đưa tay ra hiệu. Lập tức bốn người như thây ma vừa cử động đã nhảy đến trước mặt của Châu Thanh. Giờ nằm ngón tay chộp vào người của chàng, không những động tác mau lẹ mà chiêu thức lại kỳ ảo. Châu Thanh kinh hãi tung mình nhảy mau tám thước. Bốn người quái dị lại bám sát theo chàng, hai tay không ngớt chộp tới. Bị tấn công, Châu Thanh liền tung roi ra sử dụng chiêu thiên thiên xạ nhật. Tức khắc đường roi dây phủ tứ phía bảo vệ toàn thân của chàng. Quái nhân lại thay đổi thế đánh, hữu trảo chụp roi tả chưởng đánh vào đối phương. Chiêu thức cực kỳ tuyệt lưng, bức Châu Thanh liên tiếp thối lùi mấy bước. Chàng liền thét lên một tiếng, một lượt đánh ra 18 đường roi để chống trả. Phải biết cha của chàng được gắn cho danh hiệu là Bá Dương Tiên, Châu Công Trạch, danh trấn thiên nam. Châu Thanh đã được cha truyền từ thuở nhỏ, võ công nào kém gì ai, chỉ vì công lực của chàng chưa được thâm hậu. Thế chống vừa qua của Châu Thanh cũng đã khiến cho bốn địch thủ phải dè dặt. Phút chốc hai đàn đã đấu với nhau quá 10 hiệp, tiếng gầm vang dậy, Châu Thanh đã trở chiêu dùng thế phong vân biến sắc, thần long đảo hải, và càng không xoay chuyển, ba thế rồi đánh ra như sấm gầm xét chớp, công vào bốn người kia. Nhưng lạ thay bốn người vẫn trơ trơ không hề tỏ vẻ đau đớn, phải biết ba đường tuyệt chiêu của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch đã đích thân truyền thụ cho Châu Thanh. Khí thế thật là dũng mãnh, có thể phá đá. thế mà quất vào thân của bọn quái nhân này không hề hấn chi cả. Châu Thành cảm thấy hổ khẩu của mình chấn động, đồng thời đường tiên đã bị đối phương chộp được, và một tay của chàng cũng bị họ nắm cứng. Hắc phong quái buông ra một giọng cười đắc ý truyền lệnh. Thả hắn ra. Người thây ma liền buông tay Châu Thanh. Châu Thanh nhảy về vị trí cũ đứng yên. Châu Thanh vừa giận lại vừa xấu hổ. Chàng tức giận nói. Hắc phong quái, người nên nhớ món nợ này. Nói dứt lời chàng tra tiên vào lưng xoay mình định đi. Tiểu tử, người lại muốn đi sao? Tiếng thét vừa dứt thì thân hình của Hắc Phong Quái dục một cái đã đứng trước mặt cản đường. Châu Thanh cắn răng hỏi, ngươi định làm gì đây? Tiểu tử, trước mắt của ngươi giờ chỉ có hai con đường đi được. Ngươi nói đi. Con đường thứ nhất, bái lão phu làm sư phụ. Ngươi đừng hòng. Hắc Phong Quái xa sầm nét mặt rồi nói, con đường thứ hai, ngươi phải chết. Châu Thanh thất kinh, lùi gian ra ba bước đứng thủ thế và nói, Hắc phòng quái, ngươi ra tay đi. Thật ngươi muốn chết hay sao hả? Chỉ sợ ngươi không làm được. Hắc phòng quái cười lớn, xem đây. Lời vừa dứt thì tay của ông ta cũng nhanh như điện chớp chụp vào cổ tay của Châu Thanh. Châu Thanh không dè Hắc phòng quái ra tay một cách quá mau lẹ. Chàng chưa kịp tránh né thì cổ tay đã bị đối phương bóp chặt. Một luồng kình lực xông vào người khiến cho Châu Thanh bãi quải, chân lực hoàn toàn bị tiêu tan. Hắc phòng quái hất hàm ra lệnh cho bốn quái nhân kia, vào nhà khám xét coi. Bốn người vâng lệnh xông vào nhà trong một lượt. Hắc phòng quái quay lại nói với Châu Thanh, tiểu tử, giờ ngươi có chịu làm đệ tử của lão phu không? Không thể được. Bịch một tiếng, một bóng người bị ném từ trong cửa nhào ra. Kế đến người thứ hai rồi lại ba bốn. Chính là bốn người quái dị thủ hạ của Hắc Phong Quái đã bị ai ném như là ném bao gạo vậy. Bốn người quái dị tuy bị dứt té, nhưng không ai tỏ vẻ đau đớn hay tức giận gì cả. Chỉ lơm khơm đứng dậy rồi thủ thế. Hắc Phong Quái kinh ngạc qua một phút giây rồi phất tay áo bảo, giang ra giữ lấy nó cho ta. Vừa nói Hắc Phong Quái vừa tiến vào ở trong nhà. Bốn quái nhân liền tản ra bốn bên đứng bao quanh giữ lấy Châu Thanh. Tánh tình cương nghị đã quen, biết rằng khó thoát khỏi vô bốn người này, nhưng Châu Thanh vẫn lần lần bước đi ra. Bốn quái nhân thấy thế dùng tay chặn lại, buộc Châu Thanh không làm sao ra khỏi vòng dây của bốn người. Hắc phòng quái vừa lần bước đi đến trước cửa nhà, bỗng lúc ấy một giọng nói lạnh như xương từ ở trong nhà vọng ra. Hắc phòng quái, đứng im! Châu Thanh liền biết ngay giọng nói của cô gái áo đen xấu xí. Hắc phòng quái bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Ông ta đứng sững lại ở ngưỡng cửa rồi nói vọng vào. Ai ở trong nhà đó? Người khỏi cần biết ta là ai. Hộp đen cùng chủ nhân ngôi nhà này Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã bị mất tích. Người dắt bốn cái thì ma ấy đi mau. Hắc phòng quái là một ma đầu đương thời, nào dễ gì những lời dọ nạt ấy mà chịu bỏ đi. Ông ta cười sang sảng và nói, thật là to gan. Lão phu mới lần đầu có người dám thất lễ với lão phu như vậy đó. Ngươi tên là chi? Sợ e ngươi không xứng để nghe thôi. Lão phu muốn nghe thử. Ngươi muốn chết? Lời nói lạnh lùng vừa thốt, cô gái xấu xí bỗng xuất hiện ở trước cửa. Hắc phong quái mặt liền biến sắc, dội lùi ra sau mấy bước buộc miệng kêu lên, hận thế ma cơ. Hận thế ma cơ bốn tiếng này khiến cho Châu Thanh phải kinh hồn tán động. Chàng không dè người con gái xấu xí ấy, mười mấy năm về trước đây trên chốn giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều thất kinh hồn vía với nữ sát tinh hận thế ma cơ này. Mười mấy năm nay nhân vật võ lâm đều dưới tay của người này có đến cả trăm. Mà điều đáng chú ý là những nạn nhân đều là các cao thủ trẻ tuổi cả. Hận thế ma cơ nói, người có đi hay không đây? Hắc phong quái đến đây là đã có ý định. Nếu chưa được việc ông ta dễ gì xuôi tay về không? Hơn nữa bị người ta đe dọa như vậy. Ông ta gằn giọng nói, hận thế ma cơ, ngươi làm vậy có hơi quá đáng không? Hắc phong quái, người cũng biết ta lâu nay không hề nói đến tình nghĩa, muốn chết thì cứ ở lại. hộp đen đã vào tay ngươi rồi có phải không? Khi nãy ta đã bảo hộp đen cùng với chủ nhân căn nhà này đồng mất tích. Lời ấy bảo lão phu tin được chỉ sợ. Sao hả? Các bằng hữu võ lâm không thể tin nổi đâu. Hận thấy ma cơ mím môi, đoạn buông ra một chuỗi cười chát tay. Hắc phòng quái, giờ ta hỏi ngươi, có chịu đi hay là không đây? Nếu không thì sao hả? Thì ngay cả đến bốn cái xác kia cũng phải lưu lại nơi đây. Lời nói đầy vẻ sát khí khiến cho người nghe phải lạnh người. Hắc phong quái kinh sợ thối lùi một bước, dương đôi mắt căm thù nhìn Hận Thế Ma Cơ dây khắc. Ông ta quay mình bảo dơi bốn tên đệ tử, dắt người đi thôi. Châu Thanh vừa thất kinh đã bị đối phương bóp chặt cườm tay. Khoan đã, Hận Thế Ma Cơ vừa nói vừa bước ra khỏi nhà. Còn muốn gì? Hắc phong quái giận dữ nói. Để người ở lại, lão phù đã nhắm được hắn muốn thu làm đệ tử. Hận Thế Ma Cơ gằn từng tiếng. Ta đã bảo ngươi phải để ở lại. Hắc phong quái trầm ngâm giây lát, cười nham hiểm rồi bước đến bên người của Châu Thanh. Đưa tay bóp lấy người chàng một cái rồi xô ra phía trước nói. Người đây sau này sẽ còn gặp lại nhau. Nói dứt lời, thân hình của Hắc phong quái đã tung ra xa 10 trượng, lướt nhanh như bay mất dạng. Bốn chiếc thây ma cũng bay nhảy theo sau. Năm bóng người vừa khuất sau lùm cây thì Châu Thanh cũng cảm thấy đầu óc choáng váng ngã nhào xuống đất. Hận Thế Ma Cơ kinh ngạc nhìn chàng, đoạn cười nhạt và nói. Hắc phong quái, ngươi dám làm điều tiểu nhân trước mặt ta. Nợ này sau này ngươi sẽ trả đủ. Vừa nói nàng vừa từ từ tiến đến bên người của Châu Thanh cúi xuống bắt mặt. Bất giác nàng giận dữ thốt ra. Thật là thủ pháp ác độc, đã phong bế âm duy thập tử quyệt của chàng. Tay nàng lần lần đưa đến các yếu quyệt của Châu Thanh, đoạn dùng chưởng áp vào thiên đột quyệt, đưa vào một luồng chân khí nóng rang cả người. Không đầy nửa canh giờ sau, các bài quyệt đều được đả thông. Châu Thanh từ từ mở mắt, chàng dục đứng dậy, chợt nghĩ đến Hận Thế Ma Cơ vừa cứu mình thoát nạn. Chàng cúi đầu lại một lại và nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu nạn, sau này tất sẽ báo ơn. Lời vừa dứt, chàng lại cảm thấy mâu thuẫn. Không phải khi nãy nàng đã rõ ràng bảo muốn giết ta là gì, giờ lại ra tay cứu ta? Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng nói, không cần tạ ơn, đáng lẽ ta muốn giết ngươi, nhưng giờ lại không giết. Trong lúc ta chưa thay đổi ý định, ngươi mau rời khỏi nơi đây. Châu Thanh hít một hơi dài và nói, đó là việc khác, giảng bối ân quán phải phân minh. Đi mau. Tại sao tiền bối lại muốn giết người? Ta hận tất cả những người trên thế gian này. Sao vậy? Điều này ngươi không cần hỏi đến. Châu Thanh lại trố mắt hỏi, khi nãy Hắc phong quái từng nói tiền bối đã được chiếc hộp đen, ngươi tin lời hắn nói hay sao? Việc đó, Hận Thế Ma Cơ ngắt ngang, tên của ngươi là gì? Ta tên là Châu Thanh. Được, Châu Thanh, ngươi nghe đây, chiếc hộp đen cùng với Dịch Vũ đồng một lượt mất tích, tin hay không là tùy ngươi. Giảng bối tin, giờ ngươi có thể đi được rồi. Giảng bối có một điều muốn thỉnh giáo, ngươi nói đi, hộp đen là gì vậy? Hận Thế Ma Cơ ngạc nhiên, ủa, ngươi không biết sao? Thưa không, tiên phụ đã vì nó mà chết, nhưng giảng bối lại không biết được nó là vật gì. Ngươi đến đây để làm gì? Trước là để báo phụ cựu, sau là vì chiếc hộp đen là di vật của tiên phụ, giảng bối phải tìm về. Tìm ai để báo thù? Dịch Vũ. Ngươi làm rồi. Sao? Chẳng lẽ kẻ giết thân phụ của người Bá Dương Tiên Châu Công Trạch không phải là Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đâu? Châu Thanh ngạc nhiên vô cùng, chàng trố mắt hỏi, không phải là y ư? Ừ. Có gì làm bằng chứng không? Thân phụ của ngươi bị một thứ tà môn chưởng công đánh bể nội tạng. Những vết kiếm ở trên mình chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Theo ta hiểu, Dịch Vũ chưa thể luyện được thứ tà môn chưởng công này. Hơn nữa công lực của hắn cũng chưa đến mức đánh một chưởng mà làm chết đi một tay đệ nhất cao thủ được. Châu Thanh bán tính bán nghi lẩm bẩm, nhưng tiên phụ đã để chữ lại. Ta cũng đã thấy qua, những chữ ấy chắc bên trong còn có điều gì ngoắt ngoéo. Nhưng kẻ đã bắt Dịch Vũ công lực quá cao, ta đã đến chậm nửa bước, mà rượt đến 2 canh giờ vẫn không kịp. Châu Thanh kinh dị đến thất sắc. với thân pháp cái thế như là hận thế ma cơ mà còn rượt theo không kịp. Đủ thấy công lực của kẻ bắt cóc dịch vũ cao thâm đến bực nào. Xem vậy lời nói của vị hôn thê ta không phải là dối. Giờ này chàng nghĩ đến giây phút nóng nảy của mình cùng với Dịch Tú Vân hủy bỏ hôn ước, thật là một sự lỗi lầm không thể chuộc lại được. Càng nghĩ chàng càng thấy hối hận, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả trán. Bỗng chàng buộc miệng la lên: "Ta phải tìm nàng, giải thích cho nàng nghe, xin nàng tha thứ cho ta." "Nàng là ai vậy?" Châu Thành tỏ ra đau khổ. "Con gái của Dịch Vũ, Dịch Tú Vân." "À, còn gì nữa?" "Còn những nét chữ đã để lại ở trên vách tường kia. Ta đã xem qua, muốn giải đáp vấn đề này cần phải tìm cho ra vị võ quân đó." "Võ quân là nhân vật thế nào?" "Trong võ lâm chưa từng nghe đến." "À, còn..." Châu Thanh vừa nói đến đây thì hận thế ma cơ đã cắt đứt lời chàng. Bà nói: "Giờ ngươi hãy nghe ta trả lời điều ngươi muốn biết. 18 năm về trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngọc Diện Vô Địch Cam Tố Niên, phu phụ đã bị hại. Hộp đen bị rơi xuống dòng sông Giang. Nghe đồn Cam Tố Niên trong lúc bất ngờ đã lượm được một pho thượng cổ bí kíp, luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thần Công và đã trở thành cao thủ thiên hạ vô địch. Cuốn bí kíp này nằm trong chiếc hộp đen ấy. Mười mấy năm nay người trong võ lâm ai cũng muốn đoạt cho kỳ được chiếc hộp đen ấy mới nghe." Châu Thanh vẫn chưa hiểu rõ và hỏi: "Tại sao hộp đen ấy lại ở trong tay của tiên phụ?" "18 năm trước, khoảng đất bằng nơi Du Cáp, nơi mà Cam phu nhân bị bức chết, nàng đã dứt chiếc hộp ấy xuống dòng sông, nước cuốn trôi đi, có lẽ Lệnh Tôn là người bất ngờ lượm được. Cam Tố Niên đã luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thần Công, tại sao lại còn bị hại?" "À, đây là một vụ án mờ ám trong võ lâm thiên hạ, ai cũng muốn biết." Giờ đây lòng của Châu Thanh lại nổi lên một sự phẫn uất. Hung thủ đã giết cha chàng là ai? Có phải đồng một người đã bắt cóc Dịch Vũ chăng? Hai dòng quyết tử mà cha chàng cùng Dịch Vũ để lại càng khó giải thích được. Hộp đen, Dịch Vũ. Hộp đen, châu vật võ quân. Người bí mật đã bắt Dịch Vũ với mục đích gì? Hộp đen giờ này đã lọt vào tay của ai? Chàng còn đang nghĩ ngợi bỗng nghe tiếng của Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng nói: "Châu Thanh, ngươi có thể đi được rồi." Châu Thanh nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của Hận Thế Ma Cơ, chàng cảm thấy lạnh người chỉ thốt: "Gặp lại." Sau hai tiếng, người của chàng đã tung nhanh chạy theo con đường nhỏ trong rừng Lâm Phong. Nhưng bỗng lúc ấy, sau lưng của chàng lại vọng đến tiếng thét hỏi chát tai. Châu Thanh quay đầu lại, chàng vừa vui mừng lẫn ngạc nhiên, liền tung mình trở vô ngôi nhà gạch. Dịch Tú Vân đang cầm trường kiếm nơi tay, nghiến răng giận dữ nhìn Hận Thế Ma Cơ. Châu Thanh gọi lớn: "Vân Muội!" Dịch Tú Vân tựa hồ như không hề nghe lời gọi của Châu Thanh. Nàng hầm hầm hỏi Hận Thế Ma Cơ: "Hận Thế Ma Cơ, trả mạng cho cha ta lại đây." Châu Thanh đứng bên bối rối. Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi có phải là con gái của Dịch Vũ không?" "Đúng thế." "Ai nói với ngươi là ta giết cha ngươi hả? Hộp đen ngươi đã đoạt lấy còn không nhận là giết ngươi. Ngươi đã thấy qua hộp đen chưa? Thấy qua xác của cha ngươi chưa?" "Đã có người thấy." "Ai vậy?" "Việc đó khỏi cần hỏi, có người thấy là được rồi." Châu Thanh nghĩ thầm, chắc nàng trúng kế của Hắc Phong Quái rồi. Ông ta cố tình vu khống để nhân vật võ lâm cứ đeo đuổi Hận Thế Ma Cơ. Chàng liền nói nhanh vào: "Vân Muội, muội đã làm rồi." Dịch Tú Vân không thèm đếm xỉa gì đến lời nói ấy, lưỡi kiếm trên tay liền dung ra chém vào người của Hận Thế Ma Cơ. Châu Thành thấy thế kêu thầm: "Chết rồi, nàng muốn lấy trứng chọi đá hay sao?" Hận Thế Ma Cơ vừa dung tay, trường kiếm của Dịch Tú Vân đã bay bổng lên không trung. Người của nàng cũng lảo đảo thối lùi ra ngoài cả trượng. "A Đầu, vì ta thấy ngươi chưa hiểu chuyện nên tha mạng cho ngươi đó. Cút đi cho mau." Dịch Tú Vân vừa kinh lại vừa căm hận nói: "Nữ ma, cô nương cùng ngươi quyết chết sống." Hai tiếng nữ ma khiến cho Hận Thế Ma Cơ căm phẫn sát khí nổi dậy. Châu Thanh đứng một bên la lớn: "Vân Muội xin chớ." Tiếng nói chưa hết thì Dịch Tú Vân đã xuất chưởng đánh vào người của Hận Thế Ma Cơ. Hận Thế Ma Cơ hừ một tiếng, tay vừa ngân chưởng, tay vừa xuất chưởng đánh lại nàng. Châu Thành đứng ở bên ngoài không kịp cản ngăn, liền tung mình nhảy ra, lập tức dồn dai hút vào người của Tú Vân, khiến cho nàng ngã nhào sang một bên. Còn chàng hứng đủ hai chưởng của Ma Cơ, miệng trào máu tươi văng ra ngoài xa hơn hai trượng. Dịch Tú Vân thấy thế đứng nhìn sững. Châu Thành lơm khơm đứng dậy, vừa lao máu ở bên mép, vừa nói với Tú Vân: "Vân muội, đây là một sự hiểu lầm." Dịch Tú Vân như không hề nghe thấy lời của Châu Thanh, nàng mặt quay sang Hận Thế Ma Cơ, nhìn một cách căm giận. Hận Thế Ma Cơ nghiêm mặt dần dần bước tới mấy bước hỏi Châu Thanh: "Châu Thanh, ngươi lại dám trở lại, ta sẽ giết ngươi chứ không tha." Châu Thanh sợ hãi nói: "Tiền bối xin người tha cho nàng, thân ngươi còn lo chưa xong kìa." Nhưng giảng bối chỉ thành khẩn xin người hãy tha cho cô ấy. "Nàng là gì của ngươi?" "Là vị hôn thê." Dịch Tú Vân lạnh lùng nói: "Châu Thanh, việc của ta khỏi cần ngươi lo vào, ai là hôn thê của ngươi chứ?" Nói dứt lời, Dịch Tú Vân lại dung chưởng đánh vào Hận Thế Ma Cơ. Ma Cơ không quay đầu lại, chỉ khoát tay một cái, một luồng kình khí chống trả trở lại, đánh tung người của Tú Vân ra xa ba trượng. Châu Thanh lúc này còn yếu sức, không thể cản ngăn được Hận Thế Ma Cơ, lại tả chưởng dường ra muốn đập vào đầu của Châu Thanh để kết liễu đời chàng. Châu Thanh thấy thế cực kỳ kinh hồn, đâu còn đủ sức để tránh né chiêu thức của Ma Cơ nữa, chỉ đành nhắm mắt để chờ chết thôi. Bỗng một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Hận Thế Ma Cơ đột nhiên thâu chưởng lực lại. Châu Thanh nhắm mắt đang đợi chết, nhưng nghe bên tai có tiếng thở dài ảo não, rồi đột nhiên Ma Cơ lại thay đổi ý định. Thật chàng không thể nào ngờ được, cũng không nghĩ rằng là vì sao. Nàng là một tay giết người có tiếng trên giang hồ, chẳng lẽ lại không đỡ hạ thủ với mình hay sao? Tại sao nàng lại thở than như vậy? Hận Thế Ma Cơ không nói không rằng, tung thân như là một làn khói nhẹ bay đi mất. Châu Thanh đứng nhìn thân pháp hiếm có ở trên giang hồ dần dần khuất dạng, mà lòng của chàng cảm thấy ám tưởng khắc sâu khó thể xóa mờ. Bỗng một tiếng hừ ở bên tai, Châu Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Dịch Tố Vân đứng nhìn đăm đăm vào chàng. Ánh mắt của nàng biểu lộ một sự phức tạp ở trong tâm hồn. Châu Thanh buồn rầu bước tới một bên. Chàng buồn bã kêu lên: "Vân muội." Dịch Tố Vân mặt lạnh như tiền, chặn ngang câu nói: "Châu Thanh, ngươi đã vì ta hứng lấy hai chưởng, ta rất cảm kích, sau này sẽ trả lại. Còn chuyện sỉ nhục ngày hôm nay ta quyết sẽ báo phục." Nói dứt, nàng gắng gượng chạy vào nhà. Châu Thanh vội vã chạy theo: "Vân muội, muội hãy nghe lời ta giải thích." Dịch Tú Vân vừa vào nhà liền đóng sầm cửa lại. Châu Thanh nhìn trân trân vào hai cánh cửa khép kín mà lòng chua xót khôn tả. Hạt đã kêu sương, chim bay về tổ, màn đêm đã bắt đầu che phủ khắp nền trời. Châu Thanh đã đứng đợi ở đây hai canh giờ, lòng tự ái của con người không cho phép chàng đến gõ cửa xin tha thứ. Đến giờ phút này chàng đành thở dài, từ từ lê bước rời khỏi căn nhà cô tịch. Bóng của chàng thanh niên khuất dần trong đêm tối. Liền đó, cánh cửa căn nhà hé mở, một gương mặt đẹp đẽ nhưng đượm vẻ buồn ảo não đứng trong nhìn ra, nhìn theo hướng đi của người bạn cũ. Rời khỏi căn nhà, Châu Thanh cứ lầm lũi đi theo con đường mòn của Phong Lâm Độ. Tuy vì lòng tự ái chàng phải ra đi, song lòng của chàng vẫn vấn vương bao niềm thương nhớ. Hình ảnh vị hôn thê Dịch Tú Vân vẫn luôn luôn ám ảnh trong ký ức của chàng. Lần ra đi tầm thù báo hận này đã cho chàng biết những điều phức tạp trên chốn giang hồ, và còn cho chàng thấy rõ công lực của chàng đối với thiên hạ thật chưa tới đâu vào đâu. Chàng thở ra lòng đầy chán nản. Trên đường phiêu du vô tận, chàng biết đi đâu để tìm tông tích của kẻ thù. Châu Thanh nghĩ, nếu thật trong chiếc hộp đen có chứa đựng cuốn bí kíp cái thế ấy, mà người giết cha chàng và đã bắt đi chú Dịch Vũ lại là một, thì suốt đời của ta đừng hòng mà báo thù được. Theo lời của Hận Thế Ma Cơ nói, người này công lực còn cao hơn nàng gấp bội, thêm vào được luyện cuốn bí kíp ở trong hộp đen thì cừu cha làm sao báo được. Đừng khi nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một giọng rên rùng rợn từ xa vẳng lại. Châu Thanh kinh dị dừng bước lắng tai nghe. Khi nghe giọng rên ấy thì lại im bặt. Chàng sắp cất bước đi thì giọng rên lại nổi lên. Giờ đây chàng mới nghe rõ là tiếng ấy, phát ra từ nơi cánh tả của khu rừng. Tính hiếu kỳ đã khiến cho Châu Thanh phải trở bước đi về nơi phát ra tiếng rên thảm ấy. Nhưng đến nơi chàng lại không nghe gì cả. Đang tìm kiếm thì bên người của chàng, tiếng rên lại phát ra. Châu Thanh liền nhìn vào, chợt giật bắn người. Một người đang nằm giãy giụa trên vũng máu, hai tay ôm lấy ngực rên rỉ. Trước ngực chiếc áo bị nát bấy lẫn dơi những miếng thịt xương lòi ra. Châu Thanh đứng trầm ngâm giây lát rồi dần dần đi đến bên cạnh nạn nhân. Thấy chàng ra hai tay không ngớt sát vào da thịt, cùng giải lần lộ ra tiếng rên thảm. Tự như là một con thú rừng đang hấp hối, khiến ai trông thấy cũng phải lạnh cả người. Châu Thanh không thể chần chờ được nữa, chàng hỏi lớn. Người điên rồi sao? Vừa nói chàng vừa dùng ngón tay điểm ngay vào khúc thước huyệt của nạn nhân. Chàng từ từ sổi bàn tay, song thân hình vẫn còn dùng giấy, sắc mặt hiện vẻ đau đớn đến cực độ. Châu Thành lúng túng không biết làm sao, dây lâu nạn nhân mới êm dịu dần. Chàng mới thấy rõ, kẻ nạn nhân là một chàng thanh niên, độ chừng 20 tuổi, mặt mày tuấn tú. Chàng liền nhíu mày không hiểu thanh niên này tại làm sao lại có thảm trạng như vậy. Chàng hỏi, việc gì đây? Thiếu niên trấn áp cơn đau rồi gắng gượng nói, ta bị người ta hạ độc. Sao, ngươi bị trúng độc ư? Vâng. Độc gì mà khiến bạn phải cào rách cả ngực vậy? Tử ngộ độc. Tử ngộ độc là gì? Từ bất kiến ngọ, cứ mỗi giờ lại phát ra một lần, 6 giờ sau khi chết thì phát lên như con kiến cắn vào gan. Tại hạ có thể giúp gì được không? Ta đã bị độc quá nặng, nếu phát lần nữa thì thần tiên cũng khó cứu. Châu Thanh sa sầm nét mặt suy nghĩ rồi bỗng hỏi, chẳng lẽ không còn thuốc giải độc? Có, nhưng không còn kịp nữa. Thuốc giải xa từ trăm dặm, huynh đài quý danh là chi vậy? Tại hạ là Châu Thanh, tiểu đệ gọi là Cam Giang. Có một việc muốn nhờ huynh. Cam huynh cứ nói, tiểu đệ tận lực giúp đỡ. Mong bạn báo thù cho ta. Châu Thanh sốt sắng hỏi, kẻ thù là ai? Là vợ của ta. Sao? Vợ của ngươi đi hại ngươi? Cam Giang đôi mắt buồn rầu lẫn căm giận, rồi cắn răng nói, kẻ tán tận lương tâm gọi là quỷ nữ Thạch Lan Hoa. Vợ của ngươi lại nở hạ độc với ngươi như vậy hay sao? Nó đã gian dâm đồng mưu với dâm phu. Châu Thanh bỗng máu nóng nổi dậy, chàng phẫn nộ hỏi, Cam huynh, gian phu là ai? Bạn nói đi, tiểu đệ quyết ra tay diệt trừ cho được bọn gian phu dâm phụ ấy. Cam Giang đôi mắt như nổ lửa. Gian phu là ai? Nhân huynh có lòng, đệ rất biết ơn, nhưng huynh hãy chạy đi thôi. Châu Thành tức tối hỏi, Cam huynh lại thay đổi ý kiến rồi hay sao?